Chương 489, Nữ quân thuộc về thiên đình. Bàn cổ Tây Vương Mẫu nhìn xem dẫn đầu khai thiên tích địa, tạo ra tinh thần nhật nguyệt, núi non sông ngòi lao hỏa kế, mắt lộ ra nhớ lại, lao ra hỏa, ngươi vẫn lạc 7.000 vạn năm. Lôi thần đồng dạng cảm khái, sau đó bọn chúng còn cùng một chỗ thấy được rất nhiều lao đồng bạn, có vẫn lạc, không vẫn lạc, bao quát chính bọn chúng, đều lần lượt xuất hiện tại Yến Du toàn thân, hóa vào Sơn Hải, liền trở thành hoàn vũ bên trong một bộ phận. Mà ở trong quá trình này, vô luận là Tây Vương Mẫu hay là Lôi Thần, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, quân thượng liền khôi phục một chu tờ quá tốt rồi. Đẹp, đẹp ngốc rồi, Yến Tiểu Bảo đều đã xem trợn tròn mắt, hoa a cha cha xem đẹp, nương đẹp ngốc rồi, nương nương quá kích động nhóc con, đều phải bỏ đi hắn nương thân trong ngực, lại bị cha hắn vô tình đẩy ra mắt trợn tròn. Yến Tiểu Bảo liền sững sờ nhìn xem cha hắn, còn không có kịp phản ứng. Hắn cái kia ôm cô vợ trẻ cha ruột đã nói, đừng quấy rầy mẹ ngươi, cùng anh đi chơi. Không, Yến Tiểu Bảo không phục ngồi xuống, thở hồng hộc nhìn hắn chằm chằm cha, cha ôm cô vợ trẻ, bị cô vợ trẻ dựa vào đại tư mệnh liếc con trai liếc mắt, ý cự tuyệt giật vu thần thái. Nhưng nhóc con quật cường phồng lên tiểu mặt béo, cùng cha hắn rằng co, ôm chính mình từ trên lưng bỏ lên. Rốt cuộc là thỏa hiệp đại tư mệnh. Mặc niệm một câu thân sinh, nhóc con liền đặc biệt hưng phấn đắt đắt chạy đến cha hắn phía sau, lại xích lưu chui lên đi, liền vững vàng tọa tại cha hắn trên bờ vai, quan sát hắn mị mị mâu thân, hoa a suỵt. Ra hiệu con trai động tĩnh nhỏ chút đại tư mệnh, ánh mắt lần thứ hai hạ xuống trong ngực tiểu mỹ nhân trên thân, tự nhiên cũng bị trong lúc ngủ mơ đẹp đến mức siêu phàm cô vợ trẻ, kinh diễm đến. Mà chính mình che lấy miệng nhỏ miệng Yến Tiểu Bảo. Hắn cu nở dê chớp lấy một đôi đen manh manh mắt to, cùng hắn cha cùng một chỗ nhìn xem hắn mỹ nương hôn, hợp thành một bộ tuyệt mỹ, ấm áp một nhà ba người hòa quyện. Xem tại Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần trong mắt, đủ để cho tràn ngập lệ khí cùng hung uy bọn chúng, mềm nhũn tâm địa, mềm ánh mắt, ôn hòa lại hiện trường lưu lại cửu anh ở bên kia bận rộn đến đinh đinh đang đang nấu cơm âm thanh, không có cách nào người ta đại tư mệnh muốn ôm cô vợ trẻ, người ta tiểu nhân muốn ăn cơm. Người ta Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần cũng sẽ không nấu, chỉ có thể cửu anh lên cũng đem nghiệp vụ chưa quen thuộc cửu anh loay hoay quá sức, này lại đều không có rảnh thưởng thức. Người ta một nhà ba người thế nào ấm áp, hắn chín cái đầu đều không đủ dùng, thật phiền phức, một cái đầu tại chặt thịt, một cái đầu tại rửa rau, một cái đầu tại vo gạo, một cái đầu sinh hoạt, một cái đầu tại bổ cái này bổ cái kia. Một cái đầu tại tóm lại tất cả đầu đều đang bận rộn, cửu anh thề sau này lại không làm, lúc đầu hắn coi là tùy tiện nấu nấu là được rồi, đại tư mệnh lại cho hắn một cái giáo trình, để nó nhất định phải từng cái đối ứng đến, phiền chết có thế lại phiền, QNZ. Không bỏ gánh cửu anh, cũng coi là để cho vây xem đế tân nhìn mà than thở, bất quá hắn nhiều hơn nữa tâm thần, hay là ở lại tại Yến Du trên thân, trong lòng biết đợi nàng tỉnh lại. Hắn mẫu hậu còn kém không cần nhiều lạnh. Loại này tự biết, để cho đế tân cảm nhận rất phức tạp, chỉ mong mẫu hậu không nên quá làm, có lẽ còn có thể bị lưu lại một mạng, cho dù là kéo dài hơi tàn, mẫu hậu nghĩ đến cũng là nguyện ý a nghĩ như vậy đế tân, liền rất rõ ràng biết rõ, hắn cái kia mẫu hậu là điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không làm đến chết tuyệt không ngừng. Hắn cảm giác không phải là chỉ bất quá hắn còn có thể treo một xuống đế phụ mặt, mẫu hậu bên kia khó khăn. Đế tân rất rõ ràng, hắn dưới mắt còn có thể tốt mang mang còn sống, hoàn toàn là bởi vì hắn không có tham dự vào hại Sơn Hải bộ một chuyện bên trong, bằng không hắn đế phụ mặt QNZ không dùng được. Mẫu hậu đế tân màu mắt phức tạp gục đầu xuống đến, không biết rốt cuộc nên như thế nào, mới có thể ít nhất bảo vệ hắn mẫu hậu một mạng, bởi vì hắn càng nghĩ, nghĩ đến nghĩ đi, đều cảm thấy không gánh nổi, có thể nói biết mẹ chi bằng con. Mà tại đế tân trầm tư sau một hồi, nương nhóc con non nớt vừa vui sướng gọi tiếng, liền đem đế tân tinh thần chiêu trở về, để cho hắn nhìn thấy Yến Du đã tỉnh rồi, nhóc con đã thật cao hứng đầu nhập hắn nương thân trong ngực. Nương ai? Ôm mềm đứa con yêu Yến Du, cũng bị con trai lây nhiễm đến tâm tình vui vẻ, đã hôn một chút đứa con yêu lông tơ đầu nhỏ, tiểu bảo ăn no no bụng không có được rồi cơm được rồi, tiểu bảo đến tiểu bảo đâu này, đúng lúc đem làm cơm tốt cửu anh nhìn lại. Nguyên bản cái kia ở một bên trông mong nhìn xem nó nhóc con đã sớm không thấy. Anh nơi này, Yến Tiểu Bảo liền đáp lại, thế nhưng hắn còn luyến tiếc ly khai hắn nương thân trước ngực, liền nói, anh tới đút bảo, vừa vặn rất tốt không tốt cửu anh phiền muốn chết, chính mình đến ăn anh. Yến Tiểu Bảo tiếp tục gọi. Cửu anh, nghe không được anh Yến Tiểu Bảo còn gọi. Đến rồi cửu anh vẫn là tới. Yến Du liền cười, nhưng nàng cu nở dê luyến tiếc đứng dậy, tựa sát tại đại tư mệnh trong ngực, Tiểu Bảo chính mình đứng lên đi ăn cơm. Vo lấy cô vợ trẻ cùng con trai đại tư mệnh, hắn liền đem nhóc con xách ra ngoài, ăn no rồi lại đến. À rốt cuộc hay là đói bụng nhóc con, đã ngoan ngoãn ở tại cửu anh bên cạnh đi ăn bữa cơm. Yến Du mới đưa tay ôm lấy người ta đại tư mệnh hẹo, rõ ràng âm thanh hỏi, muốn cùng ta trở về thiên đình, có sốt sáng không trường mi vậy một cái rung giật, vẫn thật không nghĩ tới cô vợ trẻ sẽ hỏi vấn đề này, ngược lại là giống như suy nghĩ sâu xa nghĩ nghĩ, sẽ lo lắng cô vợ trẻ làm trở về nữ quân, tam hậu tứ phu. Cười Yến Du cười nhạo lên tiếng, đã đem vùi đầu vào cái này nam nhân cổ bên trong, biết rõ hắn cu nở dê đang trêu chọc nàng đâu. Bất quá Tây Vương Mẫu tưởng thật, quân hậu ngươi đừng lo lắng, nếu là thật sự có một ngày này, chúng ta cũng vẫn là ủng hộ ngươi nhiều một chút đu nở dê vợ ơ y a. Lôi thần vội vàng bày tỏ thái độ, ngài có thể là ta lôi thần ân nhân cứu mạng, ta khẳng định ủng hộ ngươi. Lại nói, quân thượng có thể niệm tình cũ, khẳng định thích nhất vẫn là quân hậu ngươi dung giận, phốc ha ha. Yến Du liền thật cười đến không xong rồi, hai thính lập tức bị người ta đại tư mệnh cắn một cái, cắn cho nàng lập tức co rúm lại một chút. Vội nói, phu quân yên tâm, ngươi cái này quân hậu vị trí, khẳng định chạy không được. Tinh lịch. Vo ôm cô vợ trẻ đại tư mệnh có thể làm sao chỉ có thể sủng ái. Mà chờ nhóc con cơm nước xong xuôi cơm, đánh lên tiểu ợ một cái, Yến Du liền tạm bỏ đi thanh thản, nói, đi thôi, trở về thiên đình, để cho ta đi xem một chút, bây giờ thiên đình. Lời vừa nói ra thẳng truyền cửu trọng thiên.